Chương 1427, chúng ta là nên thành thân. Bởi vì lý giải Hoàng, cho nên lựa chọn ủng hộ. Hoàng nói không sai, nếu như là nàng và Bắc Minh Dạ đứng trước như thế tình trạng, nàng và Bắc Minh Dạ đều chọn đối phương. Gió mát phất phơ thổi, Tiểu Bạch chỉ cảm thấy có chút tâm lạnh. Lúc kia, hắn đã đáp ứng Hoàng, mang Hoàng ra ngoài du lịch, nhìn hết thiên hạ, về sau bởi vì giấc mộng kia, hắn không biết người trong mộng cùng hắn có quan hệ gì, liền rời đi, cũng không có thực hiện nói chuyện qua. Tìm được Thiên Tầm, nhưng bởi vì một việc phát sinh, hắn sau khi trở về một mực trầm mặc, thẳng đến Thiên Tầm lại tới đây, hắn mới đem mình phong bế tâm mở ra, bộ y tiếp Thiên Tầm, cũng không có mang Tiểu Bạch đi ra xem một chút. Về sau nữa, chính là tỷ tỷ sự tình, tỷ tỷ sự tình xử lý về sau, chính là Hoàng sự tình. Thẳng đến Hoàng hiện tại chết đi, hắn vẫn không có thực hiện. Đi vào đi. Trọng Nguyệt quay người, nghiêng đầu nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, Hoàng cùng Lạn Sở hai người có ràng buộc, Hoàng cũng không ghét Lạn Sở, tương phản hắn cực kỳ để ý Lạn Sở, chỉ là lấy Hoàng tính tình, đến cuối cùng đều sẽ không nói ra. Cũng là, nhìn lên bầu trời lấp lóe tinh thần, Đế Tiểu Bạch câu môi cười cười, Hoàng là cái đơn thuần người. Trọng Nguyệt nhìn xem Tiểu Bạch, không nói gì. Hai người tại cung bên ngoài điện đứng đầy một hồi mới tiến nhập cung điện. Trong cung điện, Lạn Sở ngồi ở một bên, Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ đều ngồi ở Lạn Sở bên người. Trọng Nguyệt cất bước đi qua, Tiểu Bạch thì là đi theo Trọng Nguyệt sau lưng. Chờ đi đến Lạn Sở trước mặt về sau, Trọng Nguyệt nghiêng người né ra, nhìn xem Lạn Sở nói ra, cái này là đệ đệ ta Đế Nhược Bạch. Ân. Lạn Sở thần sắc nhàn nhạt, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, xem như đáp lại Đế Tiểu Bạch. Lạn Sở cùng Bắc Minh Dạ không sai biệt lắm, đều tương đối lạnh. Đế Tiểu Bạch lấy phía trước đối với Bắc Minh Dạ cái kia khối băng liền đã thành thói quen, lập tức cũng cảm thấy không có gì, đi đến Bắc Minh Dạ ngồi xuống bên người, nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, tỷ phu, các ngươi dự định lúc nào thành thân? Nghe được câu này, Trọng Nguyệt lần thứ nhất có chút kinh ngạc, vô ý thức nhìn Bắc Minh Dạ một chút. Đúng vậy à, bọn họ là nói sau khi trở về liền thành thân, cũng không có định thời gian ở giữa A Nghị tới đây. Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem mấy người nói ra, ta đi tìm mẹ, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Dứt lời, Trọng Nguyệt bay mau rời đi tại chỗ. Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt rời đi bóng lưng, câu môi cười cười, dạng này như vậy đủ rồi, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Trọng Nguyệt từ bọn họ nơi đó rời đi về sau, đã đến Ninh An, Phượng Thiên Vũ, Già Lam bên này. Nhìn thấy Trọng Nguyệt tới, Ninh An còn có kinh ngạc, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, tại sao cũng tới mẹ, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Trọng Nguyệt nhìn xem Ninh An có chút xấu hổ hỏi, thành thân tuyển ngày đó tương đối tốt, một bên Đế Tinh Thần đang bưng một ly trà, mới uống một ngụm, nghe được Trọng Nguyệt câu này, một hơi phun ra ngoài. Đế Sóc nước mắt, im lặng nhìn bản thân cha một chút, cầm qua khăn tay điên lặng lau. Không phải liền là thành thân sao? Cha về phần kinh hãi thành cái dạng này sao? Muội muội cùng Bắc Minh Dạ đều nhiều hơn lâu sự tình, luôn không khả năng vẫn luôn không thành thân. A Trọng Nguyệt, ngươi nghĩ kỹ. Đế Tinh Thần đặt chén trà xuống, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, nhìn xem Đế Tinh Thần nói ra, cha, ta đã nghĩ kỹ, chúng ta là nên thành thân. Nàng thiếu Bắc Minh Dạ hôn lễ rất lâu, thời gian tất nhiên cũng nói lâu giả nơi đó sự tình không nóng nảy, còn không bằng trước thành thân, có chuyện gì sau này hay nói. Thiếu Bắc Minh Dạ hôn lễ không thể kéo dài nữa.